Chương 309, cực phẩm hoa văn. Đường lão gia tử lời vừa nói ra, ở đây người nhà họ Lương toàn đều kinh hãi, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được lông mày dương, cảm giác được có chút bất ngờ. Trước đường lão gia tử mở giá tiền là 10 triệu hoa hạ tệ, hiện tại đột nhiên liền đổi thành 10 triệu đô la Mỹ, đây chính là nhiều gấp 6 lần trên lệch giá. Căn này kim ti nam vật liệu mặc dù coi như phẩm chất cực cao, nhưng thật có thể giá trị nhiều tiền như vậy sao? 10 triệu đô la Mỹ, bao nhiêu người mấy đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Liền ngay cả Lương Vệ Dân cũng không nhịn được mở miệng nói ra, biểu thúc, ngài mở ra ca các ngươi có phải hay không đều cảm thấy ta mở giá quá cao? Đường lão gia tử mỉm cười đánh gãy Lương Vệ Dân, nhìn chung quanh mọi người hỏi. Lương gia người đều không nói gì, thế nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra, hiển nhiên là cảm thấy cái giá này có chút cao đến quá đáng. Đường lão gia tử cười ha hả nhìn Lương Vệ Dân, hỏi, vì dân, căn này vật liệu là nhà các ngươi tiểu siêu giúp ta tìm tơ y, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi cảm thấy ta mở bao nhiêu tiền thích hợp đây? Lương Vệ Dân nhìn một chút cái kia kim ti nam, lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, cuối cùng mới mở miệng nói ra, biểu thúc, Nhược Phi căn này kim ti nam vật liệu xác thực phẩm chất rất cao, có thể xưng tụng là cực phẩm lão liêu, hơn nữa hiếm thấy chính là, đây là nguyên một căn đại liêu, bất quá dù. Vậy, ta cảm thấy 20 triệu hoa hạ tệ ra ca hẳn là tương đối thích hợp. Ha ha, 20 triệu đường lao ra tử cười một cái nói, vì dân, ta ra 30 triệu, chỉ cần là có thể đạt đến như vậy phẩm chất vật liệu, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Hạ Nhược Phi lúc này cu nở dê đứng lên đến, hắn khẽ mỉm cười nói ra, đường lao ra tử, xem ra ta căn này vật liệu còn có chút không đơn giản nhé. Lương Vệ Dân cũng tỉnh táo lại đến rồi, liền vội vàng hỏi, biểu thúc, có phải là căn này vật liệu còn có huyền cơ gì a, ngài cho chỉ điểm một chút thôi. Lương gia những thân thích khác cũng đều nhìn. Đường lão gia tử, dồn dập xin mời lão gia tử chỉ điểm sai lầm. Đường lão gia tử khẽ mỉm cười, đi tới cái kia kim ti nam trước mặt, chỉ vào cái kia cửa sổ mà hỏi, các ngươi nên đều nhìn ra căn này vật liệu hoa văn rất đẹp chứ? Mọi người dồn dập gật đầu. Vậy các ngươi nói một chút coi đây là hoa gì văn? Đường lão gia tử cũng không vội ở giải đáp mọi người nghi vấn, mà là hỏi ngược một câu. Lương Vệ Dân có chút không xác định địa nói ra, biểu thúc, hẳn là gợn sóng nước đi. Lúc này một gã khác Lương gia thân thích thì lại cau mày nói ra, ta nhìn khá giống là anh tử. Kỳ thực bất kể là Lương Vệ Dân nói gợn sóng nước vẫn là tên còn lại nói anh tử, có thể xuất hiện trên kim ti nam đều đã là 10 phần chân quý, điều này nói rõ cây lim bên trong sợi vàng là liên miên phân bố, mới có thể hình thành như vậy hoa văn, bằng không cũng chỉ có thưa thất sợi vàng mà thôi. Nhưng bất kể là gợn sóng nước vẫn là anh tử, đều không đủ lấy lệnh căn này vật liệu giá trị lật nhiều gấp 6 lần. Đường lão gia tử cười nhạt, nói ra, hai người các ngươi nói đều rất tiếp cận, thế nhưng đều không chính xác biểu thúc, vậy này là Lương Vệ Dân hỏi. Đường lão gia tử chỉ vào vật liệu trên hoa văn nói ra, đầu tiên đây tuyệt đối không phải anh tử là bệnh biến hình thành, nhưng căn này cây lim ở sinh trưởng thời điểm 10 phần khỏe mạnh, căn bản không có bệnh biến. Chỉ cần hơi hơi nhìn kỹ một hồi liền biết, những thứ này đều là tự nhiên hình thành hoa văn. Tiếp theo đường lão gia tử lại nói ra, trên thực tế đây đã là đám mây văn, mặc dù coi như khá giống là gợn sóng nước, nhưng nó hoa văn so với gợn sóng nước nhỏ, lại như là từng đóa đám mây như thế, rất bất quy tắc. Các ngươi nhìn vị trí này, giống hay không là điện tiếng sấm chớp thời gian tình cảnh? Lương Vệ Dân đám người nhìn về phía đường lão gia tử chỉ vị trí, cẩn thận quan sát bên dưới dồn dập gật đầu. Đường lão gia tử cười nói ra, đám mây văn vật liệu giá trị có thể so với gợn sóng nước cao hơn rất nhiều a, hơn nữa đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Tiếp theo đường lão gia tử chỉ vật liệu gỗ những vị trí khác, nói ra, này mặt trên còn có hơn 30 mắt gỗ, hiện tại mở ra mấy cái này chỉ là trong đó đối lập khá nhỏ, ta có lý do tin tưởng, cả khối vật liệu mở ra, còn cho ta rất nhiều kinh hỉ, thậm chí có thể sẽ xuất hiện cực phẩm sóng lớn. Lương Vệ Dân bọn người không khỏi lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, nếu quả như thật mở ra cực phẩm sóng lớn hoa văn, cái kia 10 triệu đô la Mỹ ra ca cũng thật là không mắc, thậm chí là quá tiện nghi, bởi vì sóng lớn thực sự là có thể nói kim ti nam vân gô ly bên trong cực phẩm. Nó giống như so nở dê to gió lớn, sợi vàng nhắn nhủi lại như giang nam tơ lụa, vừa có cuộn sóng bao la khí thế, lại có quyến rũ mê người đánh vào thị giác cảm giác. Người ở chỗ này đều chưa từng thấy dạng này cực phẩm vật liệu, bởi vì thật sự là quá ít ỏi, bọn họ chỉ là ở trên hình ảnh từng thấy. Bất quá mặc dù là nhìn hình ảnh, đều có thể cảm nhận được loại kia cực mạnh đánh vào thị giác lực. Trên thực tế lớn như vậy một cây vật liệu, xuất hiện đám mây văn dạng này tinh phẩm thượng hạng hoa văn, trên căn bản liền đáng giá 10 triệu Mỹ Kim. Đương nhiên, đây là muốn thả ở trên đấu giá hội mới có ra ca. Nhưng nếu như những cái kia ẩn giấu ở vỏ cây cùng rác gỗ nội bộ tâm tài, còn có thể mở ra càng nhiều càng xinh đẹp hoa văn, cái kia đường lao gia tử mở ra ra ca cũng thật là không đắt lắm. Nghe xong đường lao gia tử một phen giải thích, tất cả mọi người dùng 10 phần ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Nhược Phi. Lương Vệ Hoa cùng Lương Hiểu Quân càng la đấu kỵ đến sắp phát điên. Hạ Nhược Phi hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ không nói, bây giờ còn muốn lập tức cuồng kiếm lời 10 triệu đô la Mỹ. Hai cha con họ trong lòng làm sao có khả năng bình tĩnh lại đồng thời. Lương Vệ Hoa trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Vừa nay nếu như đường lao gia tử thật sự biết thời biết thế, để hắn đến thanh toán này thêm ra tới tiền, vậy cũng thực sự là phải đại xuất huyết. Hạ Nhược Phi hơi cười nói ra, đường lao gia tử thực sự là quang minh lỗi lạc, kỳ thực ngài không nói, chúng ta cũng không thấy những đường vân này đến cùng có huyền cơ gì. Ngươi cu nở dê không có cần thiết ra giá cao như vậy. Cách đường lao gia tử nói ra, làm ăn chính là muốn lấy sự tin cậy làm gốc. Hơn nữa hạ lao đệ nói vậy cũng biết, ta mua này kim ti nam vật liệu, là vì cho mình chúc thọ tài nếu như thông qua lừa gạt thủ đoạn xảo thủ mà đến, ta trăm năm về sau làm sao có thể an tâm địa nằm ở bên. Trong đây Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không nhịn được cười ha ha, cái này đường lao gia tử cũng thật là cái diệu nhân. Thế nào cái giá này hạ lao đệ hài lòng không? Đường lao gia tử cười hỏi nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lại mơ mấy cái cửa sổ, nếu quả như thật xuất hiện càng cao hơn phẩm chất hy hữu hoa văn, chúng ta lại thỏa thuận ra ca. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà xua tay nói ra, không cần, nếu như không phải vừa nãy khúc nhạc dạo ngắn, 10 triệu hoa hạ tệ ta liền bán, bây giờ có thể nhiều đến xa ưu lần tiền đã rất khá. Người vẫn là phải đủ a. Đường lao gia tử cười ha ha nói ra, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc hạ lao đệ hảo tâm thái lao gia tử, cái kia quyết định như vậy đi đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bắt đầu từ bây giờ, căn này vật liệu chính là La Ho Gia Nga Y. Cảm tạ đường lao gia tử mừng lớn nói. Nói xong, đường lao gia tử liền ra hiệu phụ tá của chính mình đem tờ chi phiếu lấy tới. Lúc này, Lương Vệ Dân đột nhiên mở miệng nói ra, biểu thúc, chờ một chút GS. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.